Thế vai, chương 41, 41, góc truyện audio.com, người đăng, Tiêu Quyên 28. Ai cũng là thị giác động vật. Thanh Quả, mấy ngày nay thảo luận độ cực cao. Nữ chủ Tiểu Bạch Hoa giống lại thuần lại ngọt, mặt quả thật gợi ra rất nhiều người thích. Nhưng nữ hai loại kia nhờ cậy đẹp hành hung cấp bậc, mặt ai có thể không yêu. Hiện tại đột nhiên toát ra một chương đồ, nói nữ hai nguyên lai trưởng cái dạng này. Bạn trên mạng trong lòng nhiều cảm xúc ngàn vạn, cái này TM là chỉnh dung, rõ ràng là đổi đầu a, có phải hay không lầm, nếu là chỉnh dung, lớn như vậy công trình, không đến một năm liền có thể khôi phục lại như vậy tốt. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến loại tình trạng này, đi Trương Ý Weibo nhìn. Nguyên chủ đã ấn đầu thừa nhận là chính mình, bản thân làm nhiều năm thợ trang điểm ngành sản xuất. Trang điểm thành như vậy cũng không phải không thể, trên lầu đem trang điểm nói lợi hại như vậy, muốn thật có thể từ nữ đạo sĩ hóa thành giáo hoa. Vậy kia chút minh tinh còn muốn đi chỉnh dung làm gì? Mang cái thợ trang điểm không phải đi ách, ta là nói có thể từ giáo hoa biến thành nữ đạo sĩ. Không biết tình huống không tùy ý phát biểu ý kiến, nhưng ta vẫn muốn nói, nữ đạo sĩ thật sự quá bỉ ổi. Thanh Quả trong khoảng thời gian này bạo đỏ, rạp chiếu phim xếp được tràn đầy, theo xem ảnh nhân tính ra càng ngày càng nhiều. Về bộ điện ảnh này diễn viên chính thảo luận nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Ấn lẽ thường nữ chủ cùng nam chủ hẳn là nhất đáng giá chú ý. Nhưng từ lúc Khương Diệp cái kia đề tài vừa ra tới, càng nhiều người đều đi thảo luận mặt nàng, rất nhiều người đều tin tưởng nàng là chỉnh dung qua. Dù sao xinh đẹp quá không giống chân nhân, còn có càng nhiều người thì ôm ăn dưa tâm tính. Bọn họ hơn nửa năm trước bị kia trương nữ đạo sĩ đổ nhưng là oanh tạc thời gian rất lâu. Đều làm thành biểu tình bao rất nhiều nữ hài tử thích phát cho nam sinh. Làm cho bọn họ cũng nếm thử bị dâm loạn tư vị. Đại học A người tự nhiên cũng bắt đầu chú ý đến Thanh Quả. Chỉ bất quá hắn nhóm không phải tại Weibo phát hiện. Mà là từ chính mình bản trường học diễn đàn truyền tới tin tức. Ngay từ đầu chỉ là ở trong trường đồn đãi. Có người tháng 6 số 1 đêm khuya phát thiếp, nói mình cho mình quá tiết, đi rạp chiếu phim nhìn một bộ phim, giống như ở bên trong thấy được bản trường học học tỷ. Nhìn đến bản trường học học tỷ có cái gì hiếm lạ. Đại học A mặc dù không có cái gì biểu diễn hệ, nhưng còn có làm ca sĩ. Làm đài truyền hình quốc gia người chủ trì người, đi khách mời điện ảnh nhân vật giống như cũng không có cái gì đặc biệt. Thẳng đến phát tiếp người nói thấy người là Khương Diệp ai? Khương Diệp học tỷ, 11:23 phần phát tiếp. IP địa chỉ tại Đông Môn rạp chiếu phim, phòng trưng tiếp chủ vừa ra rạp chiếu phim liền đi lên phát tiếp. Căn cứ bình thường điện ảnh khi trưởng không vượt qua 2 giờ. Lại tìm tháng 6 số 1 buổi tối xếp màn, phỏng đoán tiếp chủ xem chiếu bóng là Thanh Quả. Các vị ta đi trước một bước, nhìn điện ảnh, 1:10, 10:100. Cuối cùng xem qua điện ảnh người trở về, đều 10 phần xác định Thanh Quả, nữ hai chính là Khương Diệp học tỷ. Nguyên lai Khương Diệp học tỷ đi đóng kịch, đại học A học sinh rốt cuộc tìm ra lời giải bản trường học tam đại quái tài người cuối cùng đi làm cái gì. Bên này đại học A học sinh còn tại hô bằng gọi hữu nhìn điện ảnh. Trở về liền phát hiện trên mạng thịnh truyền Khương Diệp học tỷ chỉnh dung. Đại học A học sinh, làm giấy chứng nhận chiếu là chết sao, ta muốn đem chân quý nhiều năm học tỷ ảnh chụp phát đi Weibo. Nhường kia nhóm người nhìn xem cái gì gọi là thiên sinh lệ chất. Cái gì gọi là đẹp nhất giấy chứng nhận chiếu. Đã liên hệ bản trường học quản lý ngôn luận Weibo đồng học. Làm cho bọn họ đem học tỷ ảnh chụp phát ra đến. Muốn ta đem ảnh chụp cống hiến đi ra sao, mặt trên đồng học. Bản trường học ai mà không nhân thủ một bộ học tỷ ảnh chụp. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì tân ảnh chụp nói. Nếu không vẫn là cùng học tỷ trước liên hệ đi. Đừng trực tiếp quan bác phát ra đến giống như cũng là. Vạn nhất học tỷ không nghĩ chúng ta ra mặt đâu, mặt trên. Trước đêm quan bác người ngăn lại, có người có học tỷ phương thức liên lạc sao? đi hỏi hỏi học tỷ, không có. Tài chính hệ Diệp lão sư hẳn là có. Ta đi hỏi một chút, đại khái lại đây hơn 10 phút. Cái kia muốn hỏi nhân tài đi lên. Diệp lão sư cho học tỷ gọi điện thoại. Học tỷ nói ảnh chụp không cần phát, chính nàng sẽ xử lý. Nhưng chúng ta đừng dính líu. Hảo hảo học tập, a, học tỷ dặn dò ta muốn đi học tập. Các vị gặp lại, phi, he, tôi, bản thân truyền thông hệ. Đề nghị chúng ta đừng ra ngoài loạn dạy học tỷ là đại học a vì cái gì, thanh quả, vừa lừa. Nữ hai nổi bật áp qua nữ chủ, rất nhanh sẽ hấp dẫn một đám phản vệ phấn. Hiện tại đã có người tại đen học tỷ, nếu chủ động bộc lộ ra nàng là đại học a, tuy rằng có thể giành được hảo cảm, nhưng là rất dễ dàng bị bạn trên mạng nói khoe khoang nhân tiết như thế. Vừa lên đến bại lộ học tỷ đại học a tốt nghiệp, khả năng còn bị sẽ người đánh lên cố ý tuyên truyền nhãn. Nhìn học tỷ chính mình nói hay không? Nàng không nói, chúng ta tốt nhất bảo trì trầm mặc, đồng ý tất cả mọi người lẫn nhau truyền cái lời nhắn. Những kia thường xuyên chơi Weibo, chớ nói lung tung lời nói. Đại học A nội bộ sự tình, làm Khương Diệp người đại diện Hùng Úc là không biết, nhưng nàng nhìn Khương Diệp trên mạng thịnh truyền kia trương nữ đạo sĩ động đồ. Trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng khó nhọc nói, vì cái gì ngươi muốn đi diễn nhân vật như vậy, liền cái này một cái màn ảnh, có thể cho bạn trên mạng nhớ đến bây giờ. Hùng Úc đã có dự cảm Khương Diệp không phải cái gì tốt thể chất. Có hy vọng diễn liền đi Khương Diệp không cảm thấy nào không đối. Đây là ngươi đại học chứng kiện chiếu. Hùng Úc ngắm một cái Khương Diệp trên di động ảnh chụp. Ân. Khương Diệp mở ra Diệp lão sư cho nàng truyền đến một bộ ảnh chụp. Tất cả đều là tại đại học thời điểm chụp, có giấy chứng nhận chiếu, cũng có tham gia các loại hoạt động lấy được thưởng ảnh chụp. Hùng Úc lướt qua một tấm ảnh chụp bối cảnh, chờ, nàng đưa tay mở ra kia chương hình ảnh, kinh ngạc nói, đây là đại học a, ngươi còn đi nơi này. Khương Diệp ngẩng đầu nở nụ cười một tiếng, ta là đại học a tốt nghiệp. Hùng tỷ ngươi không biết, Hùng Úc, đại học A ta lúc nào biết, liền từ hồ đạo chỗ đó hỏi thăm trước ngươi diễn lưu đạo diễn thời điểm đem tóc cạo. Biết ngươi là cái không phải khoa xuất thân, Hùng Úc đầy mặt khiếp sợ, ngươi đại học A chạy tới diễn kịch, nàng lúc ấy biết Khương Diệp không phải chính quy xuất thân. Lại thấy nàng có như vậy một bộ tốt tướng mạo, kết hợp với Khương Diệp phụ mẫu là lão sư bối cảnh. Cho rằng Khương Diệp là bị người nhà buộc qua lão sư hoặc nhân viên công vụ linh tinh sinh hoạt. Nhưng nàng không nguyện ý mình bị mai một, cho nên chuyên tâm muốn đến giới giải trí diễn kịch, dù sao ai có được như vậy một bộ tốt tướng mạo. Cũng không muốn tình nguyện phổ thông, hiện tại tự nói với mình, nàng là đại học A tốt nghiệp, Hùng Úc đầy mặt giải ra, khó trách người phụ mẫu sẽ không đồng ý ngươi đến diễn kịch. Nếu là con gái nàng có thể thi đậu đại học A, tại đại học A lấy được thưởng vô số. Phóng tốt lắm tiền đồ không muốn, chạy tới diễn kịch, chân đều phải trước đánh gãy một cái. Qua một hồi lâu, Hùng Úc mới tỉnh táo lại, nàng qua lại chuyển vài vòng. Đại học A tốt nghiệp việc này hiện tại không thể tuôn ra đến. Trước đè nặng, chờ ngươi triệt để sau khi thức dậy mới tốt dùng, không thì còn muốn trở thành bị người đen điểm. Dệt hoa trên gấm mới là nhất thích hợp, hiện tại Khương Diệp không nắm chắc cơ, vì tiện đem trong tay bài đánh ra, chỉ biết giống như không trung hoa viên, không chừng ngày nào đó liền sụp. Ngươi tiểu học, trung học ảnh chụp có hay không có? Hùng Úc ngồi ở Khương Diệp đối diện, ấn thời gian trình tự phát một bộ ảnh chụp đi ra, làm cho bọn họ nhìn xem đến cùng có hay không có chỉnh dung. Khương Diệp trong tay không có gì hình của mình, nàng nghĩ ngợi, đi trường học trang web hẳn là có thể tìm được. Ninh Thị rất trọng thị giáo dục, từng cái trường học đều có trang web, bao năm qua thành tích người tốt đều có ảnh chụp đeo. Khương Diệp tự nhiên cũng tại mặt trên, người đem ảnh chụp phát ta, ta tìm vài người đem ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Rất nhanh là có thể đem trên mạng những kia tranh luận dẫn trở về. Hùng Úc rất quen thuộc bộ này, bình thường người đại diện đều biết mấy cái đại marketing hào. thậm chí có chút công ty chính mình liền nuôi vài cái marketing hào. Vì liền là ngày nào đó thuận tiện công ty mình nghệ nhân. Rất lâu còn có thể phát chút đối với chính mình nghệ nhân không tốt ngôn luận. Tạo thành là trung lập marketing hào biểu tượng. Khương Diệp lắc đầu, không làm những này loạn thất bát tao. Chính ta phát, Hùng Úc thẳng tắp nhìn xem Khương Diệp một hồi lâu, mới nở nụ cười. Hùng tỷ nghĩ lầm, tương lai ngươi là muốn đi diễn viên con đường này, chân chính diễn viên không cần quá nhiều marketing. Cũng không cần chế tạo đề tài. Giống hiện tại có ảnh hậu ảnh đế. Trên phố về bọn họ các loại không tốt tin tức đầy trời đều là. Vừa ra tới cũng có rất nhiều người qua đường chán ghét. Bất quá bọn hắn chỉ cần một bộ tốt điện ảnh liền có thể triệt tiêu tất cả không tốt lời đồn nhảm. Vậy ngươi Weibo chính mình xử lý. Hùng tỷ hiện tại chỉ phụ trách giúp ngươi tiếp tài nguyên. Hùng Úc vội vàng sao động cảm xúc cũng tiêu mất đi xuống. Về sau khó xử lý sự tình, lại giúp ngươi chuẩn bị. Ân, Khương Diệp tự mình đi tìm ảnh chụp, tìm đủ một bộ tiểu sơ cao cùng với đại học chứng kiện chiếu. Tại chính mình trên Weibo phát tư cung cách, không chỉnh dung, đạo sĩ là ta, canh chừng, diễn viên Khương Tiểu Diệp Weibo rất nhiều bạn trên mạng. Bốn tấm ảnh chụp, tuy ngây ngô khó nén, nhưng mỹ nhân bại hoại như cũ có thể rành mạch nhìn đến. Cái này thì em nếu là chỉnh dung, được từ 6 tuổi bắt đầu làm khởi, có điểm thường thức người đều biết không có khả năng. Lập tức này Weibo phát trên vạn, chẳng qua Khương Diệp bình luận sớm đóng kín, không ai có thể bình luận. Trương Ý từ trước đến giờ ở tại Weibo, tiểu hào soát đến Khương Diệp này Weibo, lập tức thượng đại hào phát đi đàn lưới hữu nhóm mặt. Nhìn thấy không, tỷ của ta, từ nhỏ đẹp đến đại. Mỗi ngày nhìn thấy ai đẹp mắt chính là chỉnh dung, cái miệng nhỏ nhắn mở mở, không một câu lời hay, những người đó hiện tại có thể cho ta tỉ xin lỗi sao, tiểu ý tốt vừa a, tiểu ý thật sự rất thích Khương Diệp. Vẫn vì nàng nói chuyện, nhiều chú ý chính mình nha, hai từ ngốc thật là có người từ nhỏ đẹp mắt đến đại, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng vì cái gì có thể trưởng được dễ nhìn như vậy? Vì cái gì không thể sớm điểm đi ra diễn kịch đám kia chỉnh dung quái bạn trên mạng đi đâu? Người ta đều đi ra mất mặt ô ô ô, thực xin lỗi. Nhưng ta vẫn là không thích, vừa thấy được nàng liền nghĩ đến nữ đạo sĩ. Vừa nghĩ đến nữ đạo sĩ liền bắt đầu làm ác mộng mặt trên. Người đối gương mặt này có thể nhớ tới nữ đạo sĩ. Dù sao ta không nhớ tới, hiện tại chứng minh không phải chỉnh dung. Có thể an tâm liếm sắc đẹp, hút chạy, JPG ngôn tình nữ chủ từ này có mặt ta có cái nghi vấn. Lúc trước kia lạn kịch vì cái gì không tìm Khương Diệp làm nữ chủ. Dựa nàng gương mặt này, rách nát kịch bình phân đều có thể lại nhiều hai phần. Mời không nổi, ta không nghĩ ra là Khương Diệp vì cái gì muốn đi diễn cái kia nữ đạo sĩ nhân vật. Nàng so với kia bộ lạn kịch đạo diễn ý tưởng còn khó hiểu, hi. Giới giải trí không có bối cảnh quang có mặt có khả năng làm cái gì, các ngươi không cảm thấy Khương Diệp khi còn nhỏ tốt đáng yêu à. Kia khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ta nếu có thể sinh ra dễ nhìn như vậy nữ nhi. Phòng trừng mỗi ngày buổi sáng cười tình, nói những thứ này đều là Khương Diệp chứng kiện chiếu sao. Liền giấy chứng nhận chiếu đều dễ nhìn như vậy, muốn nhìn sinh hoạt chiếu. Khẳng định đặc biệt đáng yêu, nàng PM cùng bình luận toàn đóng. Vì sao nha, bởi vì trước sự tình đi, giống như bị chung phấn lưới làm lộ, phấn giữ thực danh tanh tưởi, là chính nàng muốn điểm khen ngợi. Nói tay trượt mấy ngày không lấy tiêu điểm khen ngợi, ca ca không thường đi ra, liền dễ khi dễ như vậy sao, chung phấn đủ à, người ta tiểu cô nương cũng không làm cái gì. Mỗi ngày nhớ kỹ. Người khác điểm danh mắng cũng không gặp các ngươi đuổi theo không buông. Trương Ý cùng đạo diễn Weibo là lẫn nhau giam. Nàng một phát, đạo diễn bên kia liền gọi điện thoại lại đây. Trương Ý, ngươi trên Weibo nói cái gì lời nói? Ngươi có hay không là nghĩ oán giận tận tất cả bạn trên mạng? Ta nói cái gì, ai bảo những người đó muốn nói Khương Diệp tỷ nói bậy? Trương Ý không phục nói. Mỗi ngày Khương Diệp tỷ, ngươi không sợ bạn trên mạng quay đầu nhằm vào ngươi. Sợ cái lông chim, đạo diễn, đừng nói thô tục, Trương Ý hừ một tiếng. Dù sao không thể bắt nạt ta Khương Diệp tỷ. Đạo diễn tại điện thoại bên kia đầu đều lớn một vòng. Ngươi đã là cái minh tinh, mỗi tiếng nói cử động muốn đối công chúng phụ trách. Tháng 7 tốt nghiệp, ngươi có hay không là còn chưa ký công ty đại diện? Ta giúp ngươi hỏi thăm nào công ty tốt một chút, tìm cái tốt đoàn đội, không thì tương lai gánh vác không nổi ngươi. Không cần, ta muốn đi thời đại văn hóa, sớm hảo xem, không có, tỷ của ta nhường ta đi chỗ đó. Đạo diễn, cách chương.